Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục phân tích nội dung chương 6 của Tin mừng theo Thánh Gioan. Sau đó, chúng ta điểm qua những đoạn văn khác của tác phẩm. Chúng ta tiếp tục với phần thứ 3. Bánh mà Chúa Giêsu tặng là thịt của người. Từ câu 51C đến câu 58. Đây là trọng tâm của mặc khải về bí tích thánh thể. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Câu 51 đánh dấu một sự chuyển nghĩa của danh từ bánh. Cho đến nay, mạch văn nói đến bánh như một chức năng của Chúa Giêsu đối với nhân loại và được hiểu theo nghĩa bóng. Bánh trường sinh, bánh từ trời xuống. Và bây giờ, bánh được đồng hóa với thịt của Chúa Giêsu. Nên biết là, trong bản văn tiếng Hy Lạp, sax có nghĩa là thịt, được hiểu về nhân tính của Chúa Giêsu đã được nói đến ở chương đầu Tin mừng, chương 1 câu 14. Lời đã trở thành thịt. Đoạn văn này thường được dịch sang tiếng Việt là lời đã trở nên xác phàm, lời đã trở nên nhục thể. Vì thế, thịt tôi ở câu 51 phải hiểu như là thân xác, thể xác, con người của tôi, liên quan đến việc ngôi lời nhập thể. Để cho thế gian được sống. Trong Tin mừng Thánh Gioan, thế gian mang nhiều ý nghĩa. Có khi được hiểu về vũ trụ, thế giới, có khi hiểu về nhân loại, có khi hiểu về lực lượng sự giữ chống lại tin mừng. Ở đây, thế gian được hiểu như là nhân loại. Chúa Giêsu ban sự sống của mình cho nhân loại, ngõ hầu họ được sống. Câu nói này hàm ngụ ý tưởng của một cuộc hy tế. Phản ứng của người Do Thái cho thấy rằng, từ bánh đã có ý nghĩa khác, có tính cách vật lý, gợi lên chuyện ăn thịt, uống máu, là một điều ghê tởm và bị luật cấm. Thế nhưng, thay vì đính chính, Chúa Giêsu lại nói mạnh hơn nữa rằng, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Chẳng những Chúa Giêsu không trách người Do Thái, vì họ đã hiểu các từ ngữ theo nghĩa đen, nhưng người còn đi xa hơn nữa. Đúng là người đang nói về việc ăn thịt và uống máu. Bởi vì thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Hơn nữa, các thính giả buộc phải lựa chọn một trong hai thái độ mang theo những hệ luật nghiêm trọng. Hoặc là ăn thịt và uống máu thì có sự sống muôn đời. Hoặc là không ăn thịt và uống máu thì không có sự sống. Những câu kế tiếp quảng diễn khía cạnh tích cực hơn là khía cạnh tiêu cực. Kẻ ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu thì ở lại trong người. Câu 56. Sống nhờ người. Câu 57. Mối tương quan này bắt nguồn từ Chúa Cha. Sự sống được thông từ Chúa Cha cho Đức Giêsu cũng được thông cho kẻ nào ăn thịt và uống máu. Ta có thể nhận thấy đằng sau những lời tuyên bố ngắn gọn này, Thánh Gioan muốn gói ghém nhiều đạo lý nòng cốt của tin mừng. Chẳng hạn, đạo lý về mục đích của sự nhập thể. Đức Kitô mang sự sống của Chúa Cha cho nhân loại và đưa nhân loại về với Chúa Cha. Đạo lý về sự ở lại, được nhắn nhủ đặc biệt trong bài giảng ở nhà tiệc ly, chương 15. Đạo lý về sự vượt qua. Việc uống máu giả thiết sự đổ máu về phía Đức Giêsu. Nhưng nhờ cái chết của người mà sự sống vĩnh cửu được ban cho nhân loại. Tóm lại, ngôn ngữ của những câu 51 đến 58 khá phức tạp. Một đàng, chúng ta được mời ăn thịt Chúa Giêsu, khác với việc đón nhận người bằng đức tin. Đàng khác, việc ăn thịt không thể hiểu theo nghĩa vật lý, như xảy ra trong các buổi tế tự của nhiều tôn giáo, ăn thịt, uống máu. Việc tiếp nhận Chúa Giêsu diễn ra trên bình diện của lòng tin. Dù sao, xem ra điều Thánh Gioan muốn nhấn mạnh đặc biệt là việc kết hiệp huyền nhiệm nhờ việc ăn thịt và uống máu. Chúng ta trở nên một thân xác với Chúa Giêsu, chia sẻ một sự sống với người. Thứ 4. Kết luận, câu 59 đến câu 57. Tiếp theo những tiếng sầm sì của các môn đệ, Chúa Giêsu khẳng định rằng, người từ Chúa Cha xuống, rồi lại lên cùng Chúa Cha, câu 61, câu 62. Có ý kiến cắt nghĩa rằng, câu này muốn nêu bật nền tảng của niềm tin vào Chúa Giêsu là đấng từ Thiên Chúa mà đến và đấng hiển trị với Thiên Chúa. Hai chuyển động này tạo nên cấu trúc của tin mừng thứ 4. Phần đầu, từ chương 1 đến chương 12, bàn về chuyển động từ trên xuống, nghĩa là Chúa Giêsu từ trời xuống để trở thành ánh sáng và sự sống cho những ai tin vào người. Phần thứ hai, từ chương 13 đến chương 20, là chuyển động đi lên, nghĩa là bàn đến việc Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha và để lại dấu hiệu của sự hiện diện của người nơi bí tích thánh thể. Nhờ việc tin là ăn bánh thiêng liêng và ăn bánh bí tích mà con người kết hiệp với Chúa Giêsu nhập thể, tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, đức tin là một hồng ân của Chúa Cha, câu 65. Tác giả ghi nhận có nhiều kẻ không tin, câu 64. Và thậm chí có những môn đệ đã rút lui, câu 66. Ở đây, xem ra đức tin không chỉ giới hạn về những lời mặc khải liên quan đến bí tích thánh thể, nhưng bao gồm toàn thể thân thế của Chúa Giêsu. Một đề tài khác cũng được gợi lên trong phần kết luận là thần khí, nói ở câu 63. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Câu này được giải thích theo nhiều cách. Duy có thần khí mới mang lại sự sống, chứ xác thịt không thể nào thông ban sự sống. Thần khí mới giúp chúng ta hiểu được những lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta thịt, thân xác của người. Thân xác mang thần khí phục sinh. Tóm lại, toàn thể chương 6 giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về bí tích thánh thể. Ngoài những đề tài liên quan đến chủ đề vượt qua, tưởng niệm hy tế thập giá và phục sinh mà chúng ta gặp thấy nơi tin mừng Nhất Lãm và Thánh Phaolô, tin mừng của Thánh Gioan muốn nối kết bí tích với mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, lời đã thành thịt, lời đã thành xác phàm. Và con người đón tiếp Chúa Giêsu bằng đức tin và lãnh bí tích. Nhờ đó, họ được kết hợp với Chúa và được sống đời đời. Chúng ta đi qua phần B lớn, khảo sát những bản văn khác. Ngoài bài giáo lý về bánh hằng sống ở chương 6, tin mừng Thánh Gioan còn chứa đựng nhiều đoạn văn khác mà các giáo phụ thường trưng dẫn khi diễn giảng về bí tích thánh thể. 1. Tiệc cưới Cana, chương 2 từ câu 1 đến câu 11. Tư tưởng về bí tích được gợi lên không những nơi rượu ngon, nhưng nhất là nơi những ý tưởng về tiệc cưới, rượu mới. 2. Nước và máu từ cạnh sườn Chúa Giê-xu, chương 19 câu 34. Các giáo phụ đã giải thích nước và máu như là biểu tượng của bí tích rửa tội và bí tích thánh thể, đồng thời với việc khai sinh hội thánh từ cạnh sườn của Chúa Giê-xu, cũng như trước kia bà Eva phát sinh từ cạnh sườn của ông Adam. Vài giáo phụ giải thích nước như là thánh linh được ban trước, rồi mới đến máu là bí tích thánh thể. 3. Bữa tiệc ly. Như đã nói trên đây, Thánh Gioan không thuật lại việc thiết lập bí tích thánh thể vào bữa tiệc ly. Tuy nhiên, tác giả đã dành ra các chương 13 đến 17 để thuật lại những lời tâm sự trối trăng của vị thầy trước khi ra đi. Ta có thể coi đây như một bài suy niệm về nội dung xúc tích của việc tham dự bí tích với các đề tài. Rửa chân phục vụ, chương 13 từ câu 1 đến câu 20. Ở lại trong Chúa Giê-xu như cành nho gắn liền với thân nho, chương 15 từ câu 1 đến câu 8. Có thể bổ túc với hình ảnh hạt lúa mì gieo xuống đất phải chết đi thì mới mang lại hoa trái, chương 12 câu 24. Giới răn yêu thương được lặp đi lặp lại nhiều lần, chương 13 câu 34 đến câu 35, chương 15 câu 12 đến câu 13. Hồng ân thánh linh giúp cho các môn đệ hiểu thấu đáo lời của thầy, chương 14 câu 26, chương 16 câu 13. Ơn kết hiệp. Chúa Cha và Chúa Giê-xu đến cư ngụ trong tâm hồn những kẻ yêu mến và giữ lời Chúa, chương 14 câu 22. Kinh nguyện hiến tế, chương 17 câu 1 đến câu 26. 4. Bữa tiệc sau khi sống lại. Chương 21 của Tin mừng Thánh Gioan, câu 9 đến câu 13, thuật lại một bữa tiệc tiếp theo chuyện mẻ lưới kỳ lạ. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-xu bảo các ông, đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy cá lớn. Đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-xu nói, anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi, ông là ai? Vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông, rồi cá. Người cũng làm như vậy. Bánh và cá liên tưởng đến phép lạ hóa bánh nói ở chương 6. Cũng như lần ấy, chính Chúa Giê-xu đã giữ vai trò chủ động. Người mời các môn đệ đến dùng bữa ăn do người dọn. Điều đáng lưu ý là lần này, các môn đệ nhận biết người là Chúa, Kyrios. Bữa tiệc mang tính cách tuyên xưng Đức Kitô phục sinh vinh hiển. Chúng ta có thể rút ra những kết luận sau. Để tìm hiểu bản chất của bí tích thánh thể trong Tân Ước, chúng ta cần quy chiếu không những là trình thuật về việc thiết lập trong bữa tiệc ly, nhưng còn những đoạn văn khác nữa. Dù sao đi nữa, đây không phải là những ký sự về thuật lại việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích, nhưng là chứng tích về lòng tin và về việc cử hành bí tích trong hội thánh tiên khởi. Qua bí tích này, Chúa Giê-xu tiếp tục hiện diện giữa các môn đệ như tấm bánh được trao ban và được dâng tiến. Nói cách khác, những bản văn Tân Ước phản ánh niềm tin của hội thánh tiên khởi vào bí tích. Dựa trên các bản văn này, những thế hệ kế tiếp sẽ quảng diễn thành những đạo lý với mục tiêu huấn giáo cũng như với mục tiêu bảo vệ chân lý đức tin. Thật vậy, những ý niệm căn bản đã được gói ghém trong các bản văn Tân Ước. Hy tế, tưởng niệm, hiện diện, giao ước mới, hiệp thông, vân vân. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề sau khi bàn về tương quan giữa bí tích thánh thể với thánh linh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.